Chị Nhu còn nói chưa xong, bụng liền truyền đến cơn đau bụng sinh mãnh liệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net